P.S. là gì? Ông cụ nôn cô, là Princess Sophie, công chúa Sophie, cô cười khúc khích, cháu không phải là công chúa. Ông nháy mắt, với ông, cháu là công chúa. Từ hôm đó, họ không bao giờ nói chuyện về chiếc chìa khóa đó nữa. Còn cô trở thành công chúa Sophie của ông. Bên trong Sol de Etat, Sophie đứng lặng thinh cảm nhận cơn nhói đau ghê gớm của sự mất mát. Những chữ viết tắt này, góc chuyện audio.com, Langdon thì thào, mắt nhìn cô một cách lạ kỳ. Đã bao giờ cô nhìn thấy chưa? Sophie như nghe thấy tiếng ông cô thì thầm ngoài hành lang bảo tàng. Không bao giờ được nói về chiếc chìa khóa, Sophie, với ông hay với bất cứ ai. Cô biết cô đã sai và đã được ông tha thứ, cô tự hỏi liệu cô có thể phạm vào lòng tin ấy một lần nữa không? P.S. hãy tìm Robert Langdon, ông cô muốn Langdon giúp đỡ. Sophie gật đầu, có tôi đã thấy hai chữ viết tắt P.S. này một lần. Khi tôi còn rất nhỏ, ở đâu, Sophie ngập ngừng, trên một thứ gì đó rất quan trọng đối với ông tôi. Langdon nhìn thẳng vào mắt cô, Sophie, điều này rất quan trọng. Cô hãy nói tôi biết có phải những ký tự này xuất hiện cùng với một biểu tượng phải không? Một bông hoa loa kèn, Sophie cảm thấy mình loạng choạng lùi lại vì kinh ngạc, nhưng, làm sao ông có thể biết được điều đó? Langdon thở hắt ra rồi hạ thấp giọng, tôi tin chắc ông cô là thành viên một hội kín, một hội ái hữu bí mật rất lâu đời rồi. Sophie cảm thấy như thắt ruột, cô cũng tin chắc chắn thế. Trong 10 năm cô đã cố quên đi cái sự việc khẳng định thực tế khủng khiếp đó. Cô đã chứng kiến một điều mà cô không thể tưởng tượng được. Không thể tha thứ được, hoa loa kèn, Langdon nói, kết hợp với hai ký tự PS đó là biểu tượng chính thức của hội kín đó. Huy hiệu của họ, logo của họ, làm thế nào anh biết được điều này? Sophie đang khẩn cầu Langdon đừng nói với cô rằng bản thân ông cũng là một thành viên của hội kín đó. Tôi đã viết về nhóm này, Langdon nói, giọng run lên vì phấn khích. Nghiên cứu các biểu tượng của các tổ chức bí mật là chuyên môn của tôi. Họ tự xưng là Priory de Sion. 4. Cơ sở của họ đặt ở đây, trên đất Pháp và thu hút các thành viên đầy thế lực từ khắp châu Âu. Thực tế đây là một trong những hội kín cổ nhất còn tồn tại trên trái đất này. Sophie chưa bao giờ nghe về họ. Lúc này Langdon bốc lên nói ào ào từng tràng. Thành viên của tu viện Sion gồm có cả những cá nhân xuất sắc trong lịch sử, những người như Botticelli, ngài Isaac Newton, Victor Hugo, ông dừng lại, giọng tràn trề nhiệt huyết khoa học. Và cả Leonardo da Vinci nữa. Sophie nhìn chằm chằm, da Vinci tham gia một hội kín. Da Vinci đứng đầu tu viện Sion trong khoảng từ 1510 đến 1519 với tư cách là đại sư của hội kín này, điều này có thể giải thích niềm đam mê của ông cô đối với những lác phẩm của Leonardo. Hai ông có chung một mối ỉ ràng buộc huynh đệ mang tính lịch sử. Và điều đó hoàn toàn ứng hợp với việc họ say mê tranh tượng nữ thần, ngoại giáo, các nữ thần và coi khinh nhà thờ Thiên Chúa. Tu viện Sion có hẳn một kho sử liệu về sự tôn thờ tính nữ thiêng liêng. Anh nói tổ chức này là một loại tín ngưỡng thờ nữ thần ngoại giáo à? Đúng hơn, giống như tín ngưỡng thờ nữ thần ngoại giáo ấy chứ. Nhưng quan trọng hơn, họ được biết đến như những người bảo vệ một bí mật cổ xưa. Một bí mật khiến họ có một quyền lực vô biên. Bất chấp vẻ xác tín triệt để trong mắt Langdon, phản ứng sâu trong thâm tâm Sophie vẫn là hồ nghi hoàn toàn. Một giáo phái ngoại giáo bí mật ư, đã từng do Leonardo da Vinci cầm đầu ư, tất cả những điều đó nghe sao thật khó tin. Tuy nhiên, ngay trong khi chối bỏ nó, cô lại cảm thấy đầu óc của mình quay trở lại 10 năm về trước. Buổi tối mà cô đã muốn làm ông cô thật bất ngờ và cũng vô tình chứng kiến điều mà đến giờ cô vẫn không thể chấp nhận được. Phải chăng điều đó có thể giải thích, góc chuyện audio.com, nhân thân của những thành viên còn sống của tu viện Sion hoàn toàn được giữ bí mật, Langdon nói. Nhưng ký tự PS và bông hoa loa kèn mà cô nhìn thấy khi còn bé là những bằng chứng. Nó chỉ có thể liên quan đến tu viện Sion mà thôi. Bây giờ Sophie đã nhận ra rằng Langdon biết về ông cô nhiều hơn những gì cô tưởng tượng trước đây. Rõ ràng, người Mỹ này có rất nhiều điều để sẻ chia cùng cô, nhưng đây không phải là nơi thích hợp. Tôi không thể để họ bắt được anh, Robert. Có rất nhiều điều chúng ta cần thảo luận với nhau. Anh cần phải đi ngay. Langdon chỉ thoảng nghe thấy tiếng cô thì thào rất khẽ. Ông sẽ không đi đâu cả. Lúc này ông đang bị lạc vào thế giới khác, nơi mà những bí mật cổ xưa đang nổi lên bề mặt. Nơi mà những trang sử bị lãng quên đột hiện ra từ bóng tối. Chậm chậm như thể đang bơi dưới nước, Langdon quay đầu, nhìn xuyên qua vầng sáng mờ ảo đỏ đọc về phía bức tranh Mona Lisa. Hoa loa kèn hoa của Lisa nàng Mona Lisa.